Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 136, Chu Chân Nhân. Triệu Nhiên ngay tại bên cạnh cẩn thận tính toán lão sư Vung Cần Câu thủ pháp. Thỉnh thoảng hỏi vài câu công pháp vận chuyển vấn đề. Thân là lão sư, Giang Đằng Hạc đương nhiên là tận tâm tận lực chỉ điểm lấy. Chỉ một lúc sau, Triệu Nhiên lấy ra giỏ trúc bên trong đã đựng đầy hồ cá. Làm lão sư 10 phần tẫn trách, làm đệ tử tư chất cũng cao minh. Triệu Nhiên rất nhanh liền học được không sai biệt lắm. Chí Nhiên, nên giảng cũng giảng, thông vi hiển hóa đại chân nhân căn này cần câu. Xảo đoạt thiên công, uy lực kinh người, ngươi lên trước tay thử một chút. Không hiểu chỗ vi sư sẽ dạy ngươi. Được rồi. Triệu Nhiên tiếp nhận cần câu, chiếu vào lão sư truyền lại pháp môn, ở trên mặt hồ vung lên cần câu, vung hơn 10 lần sau liền dần dần thăm dò trong đó môn đạo. Chí Nhiên ngươi thử câu mấy con cá đi lên, dùng vừa rồi dạy pháp môn. Triệu Nhiên nói, đợi thêm hội, cũng tốt, lại nhiều phỏng đoán mấy lần. Một lát sau, Triệu Nhiên lúc này mới đem cần câu quăng vào trong hồ. Nói, nhìn đến tại tổng quan câu cá là không ai quản, có thể yên tâm câu được. Giang Đằng Hạc trở nên thất thần, đang muốn mở miệng trách cứ, đã thấy một vị nữ tu từ nơi xa mà đến, lại chớp mắt đã tới chân sư đường bên ngoài. Triệu Nhiên sư đồ đều chưa thấy qua cô gái này tu. Gặp nàng thanh lệ thoát tục, chính ngầm sinh hảo cảm. Đã thấy Kim Huy phái chúng nữ tu cùng nhau hướng nàng thi lễ. Gặp qua Chu Chân Nhân. Nguyên lai là Cửu Châu các tòa đường Chu Chân Nhân. Triệu Nhiên hướng lão sư nói thầm. Vị này Chu Chân Nhân hướng không tham dự chân sư đường nghị sự. Mấy ngày trước đây đệ tử đi bái kiến nàng. Nàng cũng không gặp đệ tử. Hôm nay làm sao tới nơi này? Chỉ thấy Chu Chân Nhân hướng Kim Huy phái chúng nữ tu gật đầu. Đến chậm, ta đi vào cho các ngươi nói vài lời. Có tác dụng hay không ta cũng không biết. Tĩnh Hư vui vẻ nói. Đa tạ Chu Chân Nhân đại ân. Chu Chân Nhân khoát tay áo nói. Các ngươi nói rất có đạo lý. Ta liền xuất thủ tương trợ. Tính là gì hả? Không cần phải như thế. Dứt lời, thẳng vào chân sư đường. Triệu Nhiên kinh ngạc nhìn xem Chu Chân Nhân đi vào, nhìn xem cửa điện mở chấm dứt, mồm mép giật giật, nói thầm một tiếng, chế giận, quay đầu hướng lão sư nhận lầm, đây là ta không sớm làm tốt bài tập, mời lão sư trách phạt. Giang Đằng Hạc lắc đầu, Chí Nhiên không cần như thế, chúng ta không có khả năng lấy được tất cả mọi người thông cảm cùng ủng hộ. Kia là thánh nhân. Chúng ta chỉ cần mỗi một lần đều có thể tranh thủ đến đa số người. Như vậy đủ rồi, mặc dù lão sư nói thì nói như thế. Nhưng Triệu Nhiên trong lòng hoàn toàn chính xác cực kỳ không thoải mái. Chu Chân Nhân lấy hướng không tham gia nghị sự làm lý do. Ngay cả gặp cũng không thấy lâu quan người. Nhưng qua hai ngày chợt chạy tới thay Kim Huy phái ra mặt. Một tát này tát đến vẫn là rất kêu lên. Chỉ bất quá người ta là ngồi công đường xử án chân sư. Tát ngươi lại có thể thế nào? Kim Huy phái chúng nữ tu vui mừng khôn xiết đưa mắt nhìn Chu Chân Nhân tiến điện. Tĩnh Hư cùng Tĩnh Tuệ liếc nhau. Cũng nhịn không được mặt lộ mỉm cười. Tĩnh Tuệ vui động vu sắc nói. Chu Chân Nhân nói suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn tới. Có tuần, dương hai vị chân nhân. Ủng hộ chúng ta chân sư liền có 6 vị. Tĩnh Hư nói, Tĩnh Tuệ người muốn vững vàng. Dương chân nhân ý kiến còn không biết. Tĩnh Tuệ nói, đều là nữ tu, nàng không hướng về chúng ta còn có thể hướng về ai? Tĩnh Hư cười lắc đầu, không lại dây dưa vấn đề này, mà là quân người hướng một vị nữ đệ tử nói, An Diệu, người đi đem lâu quan phái Giang luyện sư mời đến. Vi sư có lời muốn cùng bọn hắn nói. An Diệu đáp ứng đi vào bên hồ. Gặp Triệu Nhiên trình dẫn theo cần câu đi lên túm một đầu to béo bạch cá. kia cá bị dây câu kéo lấy, ở trên mặt hồ đập dẫy giụa lấy, tóe lên từng đoàn bọt nước. Thế là cau mày nói, Triệu sư huynh, người có thể hay không đem cá thả? Triệu Nhiên sững sờ, a, thả là có ý gì? An Diệu nói, con cá này hào hào sinh ở trong hồ tự do tự tại. Người đem nó câu đi lên, chẳng phải là đoạn mất nó sinh lộ. Sao mà tàn nhẫn? Triệu Nhiên cười một tiếng, nguyên lai quý phái còn có không sát sinh quy củ. An Diệu lắc đầu, vậy cũng không là, là ta xem không đành lòng. Nghĩ xin thả, Triệu Nhiên cười ha ha, thì ra là thế, ha ha, vậy được, thả đi. Cổ tay rung lên, kia dây câu trên lúc đầu cũng không có lưỡi câu, tự hành cởi ra miệng cá. An Diệu nói, đa tạ sư huynh, lại hướng Giang Đằng Hạc hành lễ. Giang sư thúc, lão sư ta xin ngài hai vị đi qua, có lời muốn nói. Giang Đằng Hạc cùng Triệu Nhiên đi vào Kim Huy phái trước mặt. Tĩnh Hư nói, Giang luyện sư, xin tới, là nghĩ thương nghị một chút. Chúng ta Kim Huy phái dự định trong 3 tháng rời đến Trá Cô Sơn. Không biết quý phái khi nào có thể đến. Giang Đằng Hạc nói, ta lâu quan hết thảy đều nghe chân sư đường phân phó. Chân sư đường để chúng ta lúc nào rời, chúng ta liền lúc nào lên đường. Tĩnh Hư nói, vẫn là sớm một chút đi tốt. Quý phái cách Tùng Phiên không xa, đi về sau, mời quý phái trước đem bên trong thu thập một chút, tu kiến vài tòa am ni cô, lấy cung cấp ta Kim Huy phái nữ tu ở tạm, còn lại đợi tương lai sẽ chậm chậm xây dựng. Cần bao nhiêu ngân lượng? Giang luyện sư nhưng cùng môn hạ đệ tử của ta An Diệu bàn bạc. Đợi lát nữa ta để nàng trước trích cấp 3.000 lượng bạc cho ngươi nhóm. Ý kiến của ta, lâu quan phái cùng ta Kim Huy phái cách khá xa một chút tương đối phù hợp. Rốt cuộc ta Kim Huy phái là nữ tu tông môn. Tĩnh Hư nói xong, Tĩnh Tuệ bổ sung, ta cùng tỷ tỷ thương nghị. Tương lai tại Trá Cô Sơn Động Thiên bên trong cũng lập một cái trưởng lão đường. Hết thảy 7 vị trưởng lão, cố ý cho Giang luyện sư lưu lại một trưởng lão chi vị. Đợi tương lai lâu quan lại có tiến luyện nhà giáo, có thể bổ nhập trưởng lão đường. Triệu Nhiên cùng Giang Đằng Hạc trông mong nghe Kim Huy phái nữ tu tự quyết định, chính dáng trông đỡ khuôn mặt tươi cười, mạch đánh kiên nhẫn thời điểm, chân sư đường đại môn mở ra, chúng chân sư nối đuôi nhau mà ra, dẫn đầu chính là vừa rồi đến trễ nhập bên trong Chu chân nhân. Chu chân nhân mặt trầm như nước, song mi nhíu chặt, trực tiếp đi vào Giang Đằng Hạc bên người, lạnh lùng hỏi, ngươi chính là lâu quan Giang Đằng Hạc? Giang Đằng Hạc ôm quyền khom người, gặp qua Chu chân nhân, chính là bần đạo. Chu chân nhân nghiêm mặt nói, đã nguyện cùng vấn tình cốc chung phó Tùng Phiên, là sao không nói sớm? Giang Đằng Hạc né qua vấn đề này không đáp, chỉ là nói, vô luận như thế nào, ta lâu quan luôn luôn nghe chư vị chân sư an bài. Chu chân nhân mặt tức giận, không buông tha, ta là hỏi ngươi là sao không nói sớm. Triệu Nhiên tiến lên hỏi thăm một bước, thay lão sư giải vây. Lão sư ta từng muốn bái kiến Chu chân nhân, vì vậy tiểu đạo trước đó vài ngày từng lên Cửu Châu các định ngày hẹn chân nhân. Nhưng chân nhân nói hướng không tham dự chân sư đường nghị sư, không muốn gặp khách. Hôm nay chân nhân xuất hiện ở đây, thực là ta sư đồ không kịp chuẩn bị, còn xin chân nhân thứ tội. Chu chân nhân lập tức nói không ra lời, run lên chốc lát nói, các ngươi lâu quan rất tốt. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Chu chân nhân sau khi rời đi, cái khác chân sư tại chân sư đường trước điện xếp thành một hàng. Trương Vân Ý nói, Kim Huy, lâu quan hai vị trưởng môn tiến lên. Tĩnh Hư cùng Giang Đằng Hạc tiến lên mấy bước. Tĩnh Hư trong lòng đã cảm giác không ổn, mắt nhìn Vương Thường Vũ, Ti Mã Vân Thanh, Trần Thiện Đạo, Quách Hoàng Kinh mấy người, mấy vị này cùng cái khác tất cả chân sư đồng dạng. Trên mặt không chút biểu tình, Tĩnh Hư trong chốc lát không cách nào phán đoán vừa rồi nghị sự kết quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục